Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 926, chương 921, thế giới tương lai. Canh 1, hôm nay thật sự là, làm cho người dư vị một ngày. Bóng đêm sâu, Lị Toa, Lisa, nằm ở lép bên cạnh nhỏ giọng nói, nàng kia như thiên không xanh thẳm trong con ngươi. Phảng phất giống như tinh thần sáng lạn. Hắn là khiến cho đồ sao? Lị Toa, Lisa, theo như lời sứ đồ, tự nhiên không phải là Arad ma giới bên trong những bi kịch đó kết quả. Tựa như cùng đạo gia tại loại hoa gia lưu lại in dấu thật sâu ấn đồng dạng. Ở trong Hùng Quốc có thuộc về nó tông giáo sắc thái. Mà sứ đồ tại cái đó tông giáo hợp ý vị. Chính là chỉ thần hạ thập nhị chúng. Lị Toa, Lisa, đương nhiên hiểu được càng nhiều. Đổi mới chiều từ ngữ. Thế nhưng đối mặt loại kia phàm vật cuối cùng cả đời cũng khó khăn lấy lý giải huy hoàng lực lượng. Nàng đột nhiên phát hiện mình không cách nào nữa bình tĩnh mà đối mặt cái kia nhìn lên vô cùng phổ. Thông nam nhân, hắn hiển nhiên đã không được cùng các nàng lưu lại đồng dạng huyết. Loại cảm giác đó, có lẽ là sợ hãi a. Lị Toa, Lisa, vô pháp dùng lỗ mảng hoặc là hư ảo từ ngữ đi miêu tả hắn. Nàng cần lấy chính mình cảm thấy tối trang trọng từ ngữ ý đồ khái quát hắn. Thậm chí, loại kia khái quát đều làm nàng cảm giác được loại nào đó tới từ đáy lòng bất an. Tựa như tại loại hoa danh tục. Đo đạc xa chiều dài hội mang đến một ít bất hạnh tai ách. Mà nhìn thẳng thần uy nghiêm cũng sẽ cho người cảm giác được loại nào đó tiết độc tội nghiệt cảm giác. Nếu như Lị Toa, Lisa không phải là một cái tín đồ, nàng có lẽ cũng không hề có loại cảm giác này. Tựa như đối với một cái chút nào không tín ngưỡng người mà nói, đả đảo một tòa miếu thờ hoặc là đạp nát một cái tượng thần cũng không hề để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Có lẽ càng nhiều để cho hắn cảm thấy làm khó là những tín ngưỡng giả đó mặt trái thái độ. Nhưng tiếc nuối là Lị Toa, Lisa không chỉ là một cái tín đồ, hơn nữa đã từng dị thường thành kính qua. Về sau nàng gặp được hắn, từ đó về sau vắng vẻ tâm linh có tân thuộc sở hữu, liền không được cần tín ngưỡng bổ khuyết. Có lẽ có thể đem tâm so sánh một cái không ổ. Nó từ nhỏ chính là trống rỗng, cho nên mọi người nhịn không được hướng trong đó bổ khuyết đủ loại đồ vật. Có trò chơi thì vui thích, gặp nạn lấy quên mất cừu hận, đương một cái sinh linh từ nước ối bên trong thoát ly. Hắn liền cần phải đối mặt cái kia khỏa vắng vẻ tâm linh. Nhưng thế giới sẽ không cho phép một khỏa không tâm. Nếu như mọi người chính mình không đi bổ khuyết nó, như vậy sẽ có những vật khác ý đồ rót vào. Sứ đồ, nghe được Lị Toa, Lisa, lời, lép cai đầu dài quay tới nhìn xem thê tử. Ta sẽ không cảm thấy hắn hội đi theo tại bất luận kẻ nào hoặc là... ngoặc kép chấm chấm, thần, lép thân một chút Lị Toa, Lisa, cái chán. Sau đó bị thê tử dùng ghét bỏ ánh mắt đẩy ra. Ta nói rồi, nếu như ngươi không đánh răng, ngươi đừng nghĩ lại ta. Vì vậy đã từng cùng một đầu cường tráng như núi cự hùng tranh đấu qua trước mạo hiểm giả lép do. Dự một chút, ngay tại hắn so sánh chạy tới đánh răng phiền toái cùng thê tử oán khí cái nào làm hắn càng đau đầu. Thời điểm, Lị Toa, Lisa nhịn không được nắm chặt lỗ tai hắn. Sau đó trước mạo hiểm giả lép bị đi đến rửa mặt trước sân khấu. Đúng, vì cái gì ngươi không cho Mitha đi theo hắn đây? Lị Toa, Lisa đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng dựa vào ở bên cạnh trên cửa nhìn xem trượng phu hỏi. Tại ban ngày thời điểm, Dịch Thu đã từng biểu thị có thể mang nàng nhóm nhi tử đi chùa miếu tiến hành tu hành. Thế nhưng hắn đồng thời cũng biểu thị, hắn e rằng không có quá nhiều thời gian, bất quá hắn hội cho các nàng nhi tử tìm kiếm được đầy đủ phù hợp con đường. Về phần về sau cảnh ngộ phải nhìn bản thân hắn, Vì cái gì? Lép Thanh Lý một chút trong miệng bọt biển. Hắn hàm hàm hồ hồ nói. Dễ dàng đã không còn là lúc trước dễ dàng. Ta không thể dùng chúng ta hiếu nghị để cho hắn làm ra một ít lui bước. Hắn đã từng xác thực cường đại, nhưng vẫn nhưng trả lại dừng lại tại loại nào đó cực hạn. Nhưng hiện tại, Lép đột nhiên dừng lại, trong mắt của hắn có chút nói không nên lời tâm tình. Ngươi sẽ không muốn biết hắn lúc trước đoạn thời gian kia là một những chuyện gì. Nếu như Miss Ha thực đầy đủ ưu tú, xứng đôi đệ tử của hắn danh hào, lại để cho hắn đi à? Ta chỉ là một cái đầu gối bên trong một mũi tên mạo hiểm già. Cho hắn một bà trong trấn tốt nhất kiếm đã là vượt xa người thường phát huy. Tống võng người chơi. Trần Quê Phi nhìn trước mắt đầu kia ngu ngơ gấu trúc. Nó đang cầm lấy một mảnh trúc tử gạm có nồng nhiệt. Kia như hưởng thụ mỹ thực cảm giác. Để cho Trần Quê Phi đều có chút muốn thử xem trúc tử hương vị. Bất quá chung quy hiện tại hắn trả lại không phải chân chính qua ra. Hắn cảm thấy độc thân nam nhân vẫn phải là đối với chính mình miệng tốt một chút. Trần Quê Phi nhìn trước mắt gấu trúc. Gia hỏa này hiện tại lớn lên càng ngày càng to mọng. Hơn nữa vì bảo trì nó khỏe mạnh, nó đã có một đoạn thời gian không có tắm rửa. Trên người tràn đầy hoàng sắc vết bùn đương nhiên. Trần Quê Phi cùng bộ phận thí nghiệm nhân viên đối với cái này không có cùng cái nhìn. Trần Quê Phi cũng không biết là đây là một đầu gấu trúc. Cứ việc nó nhìn lên xác thực rất giống. Thậm chí tại tiến nhập đến phòng thí nghiệm, nó cũng đạt được như gấu trúc địa vị. Bất quá Trần Quê Phi cũng không chịu nó loại kia mị lực kỳ dị quá lớn ảnh hưởng. Hắn có thể cảm giác đến kia tản ra đáng chết mị lực thân thể dưới hạ thể. Cất giấu như thế nào lười nhác linh hồn. Gia hỏa này, bất quá là muốn tìm cái nhà ăn a. Trần Quê Phi lúc lắc đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu nhìn một ít dòng dõi tôn giáo truyền thuyết. Trần Quê Phi là một cái miêu tộc người. Bất quá tại cái này chủng tộc dung hợp thời đại. Kia vẻn vẹn chỉ có thể nói rõ hắn tổ tiên khởi nguyên. Trừ đó ra, đại khái kỳ thi đại học thêm phân cũng là nhất hạng không sai kèm theo giá trị. Đương nhiên, có đôi khi cũng có thể tăng thêm vài phần hấp dẫn nữ hài lòng hiếu kỳ xác suất. Cho nên cứ việc từ nhỏ đến lớn, liền miêu tộc trang phục lộng lẫy đều không thể vừa thấy Trần Quê Phi. Nói đến những tối nghĩa đó khó hiểu vu na các loại, lại có thể nói đạo lý rõ ràng, đại khái lấy sinh sôi nảy nở làm hạch tâm khu động hành vi, có thể đạt được càng lớn nguyên động lực, bất quá cái này cũng không có thể thay đổi. Trần Quê Phi hiện tại thuộc về độc thân tình trạng, chung quy, tại đại học thời điểm hắn yêu vào trò chơi, trên thực tế, những đã từng đó vì tán gái mà đảm nhiệm tri thức. Hắn hiện tại đã quên mất không sai biệt lắm. Bất quá từ lần trước lần kia mộng cảnh. Hắn cảm giác mình có lẽ cần một lần nữa lại học một lần. Trần Quê Phi sờ sờ chính mình cái trán. Chỗ đó bóng loáng mà mượt mà. Thậm chí bởi vì tính chất của vật chất có chứa dầu làn da duyên cớ. Còn có mấy phần nhuận thông thuận tay. Bất quá Trần Quê Phi cảm thấy chỗ đó thấp thoáng có đồ vật gì, nhưng hắn cũng không xác định. Trần Quê Phi nhịn không được xoa bóp cái trán, thế nhưng cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Thế nhưng loại nguyên ở đáy lòng, từ từ tích lũy dị trạng cũng tại nói cho hắn biết. Hắn cũng không phải đang nằm mơ, hay hoặc là một cái vô cùng dài dằng dặc mộng. Chỉ là Trần Quê Phi đảo điện thoại di động của mình. Hắn có lẽ có chút biết đó là cái gì. Có lẽ là một đôi góc, một đôi sừng trâu. Nếu như không phải là kia gấu trúc, hoặc là nói ăn thiết thú, Trần Quê Phi đại khái là sẽ không nghĩ tới kia đoạn. Nói chung vận mệnh giúp cho hắn loại nào đó hạn chế gói hỗ trợ. Mà với tư cách là phàm vật hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi vận mệnh coi trọng hoặc là chớ chú. Ăn thiết thú có, sừng trâu có lẽ ta còn phải lại trưởng một đôi cánh. Nghĩ tới đây, Trần Quê Phi liền không khỏi cười. Nơi nào đến vận mệnh, ngày nay thế giới, lại sao là những cổ xưa đó truyền thuyết đủ khả năng quấy. Nó bao dung lấy hết thảy thực cùng thiện, đẹp cùng xấu, thế giới này có thuộc về nó mới tinh tương lai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.